Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 324, chương 324, đa tuyến trình kỹ thuật. Một thức này kiếm pháp y nguyên chia làm trên dưới hai bộ phận. Thứ một phần là Tần Vương bình định sáu quốc, nhất thống vũ nội rộng lớn đại khí. Bộ phận thứ hai thì là Tần Quốc hai đời hao người tốn của, khiến cho dân chúng lầm than, cuối cùng phục bị sáu quốc tiêu diệt. Thiệu Dương chỉ cảm thấy vô số suy nghĩ tràn vào trong tim. Đã đem một thức này kiếm pháp nhớ kỹ, nhưng muốn thành thạo nắm giữ, y nguyên còn cần ngày sau cần cù tu tập. Ai luôn cảm giác treo máy hình thức chỉ có thể treo máy một loại, thật sự là không đủ dùng a. Như thế nào mới có thể lại khai phá một chút? Thiệu Dương suy nghĩ, liền giống với máy tính hoặc là điện thoại, ban sơ thời điểm khẳng định đều là một tuyến trình, tức chỉ có thể chấp hành một loại nhiệm vụ, nhưng theo nhu cầu gia tăng, tất nhiên sẽ khai phá thành đa tuyến trình, dạng này mới càng thêm thực dụng. Thiệu Dương nương tựa theo chính mình một chút kia thô thiển máy tính tri thức, đáy lòng suy nghĩ có thể hay không đem nhà mình hệ thống như thế thăng cấp một chút. Nhà mình hệ thống thấy thế nào đều là một bức hoàn toàn không có đạt tới cực hạn dáng vẻ. Ân lý tới nói lại mở phát một chút là hoàn toàn có thể được sao? Một tuyến trình đổi thành đa tuyến trình. Phương pháp đơn giản nhất tự nhiên là nhiều hạch tâm. Muốn nói cải biến nhà mình hệ thống, Thiệu Dương tự nhiên không thể nào bắt đầu. Nhưng, nhiều hạch tâm, không nhất định là nhà mình hệ thống nhiều hạch tâm, chính mình cũng có thể phân tâm lưỡng dụng, nha. Kỳ thật bình thường tới nói, người bình thường đại não đều là một tuyến trình, dưới tình huống bình thường cùng trong lúc nhất thời sẽ chỉ xử lý một việc. Nhưng là, tỉ như hô hấp, tỉ như đi đường, nói thí dụ như ăn cơm, chớp mắt, nhịp tim vân. Vân, những thứ này thành ứng kích phản ứng, sự tình sẽ chỉ chiếm dụng rất ít đại não. Tự nhiên là có đa tuyến trình cơ sở, mà đối với tu sĩ tới nói, linh giác của bọn họ đã thập phần cường đại, cơ hồ cô đọng là thật chất, phân tâm dùng nhiều, tự nhiên càng thêm dễ dàng. Liền thí dụ như nói tu sĩ đấu pháp, đồng thời vận dụng hai môn thần thông, trải qua cố ý sau khi luyện tập đều có thể thực hiện. Chớ nói chi là đồng thời điều khiển pháp bảo, phù lục, đồng thời thi triển thần thông. Đối với tu sĩ tới nói không có chút nào khó khăn. Mà có những cơ sở này, Thiệu Dương thử nghiệm để cho mình phân tâm lưỡng dụng, kỳ thật vậy dễ dàng rất nhiều. Hắn thử để cho mình đồng thời làm hai chuyện, đồng thời đi lĩnh hội tông sư kiếm thuật, Tiềm Long kiếm pháp, sau đó thử đều treo ở treo máy hình thức đi lên. Kỳ thật treo máy hình thức, bản thân liền có một chút phân tâm lưỡng dụng, ý tứ. Cho nên Thiệu Dương cũng coi như có chút cơ sở, lại tăng thêm hắn cường đại linh giác. Trong lúc nhất thời, lại thật tựa như hoán đổi thành hai cái tư duy tại riêng phần mình thao tác màn hình. Lập tức, chỉ thấy nhà mình trong màn hình, treo máy hình thức cũng bị phân hai bộ phận. Thành công, Thiệu Dương kinh hỉ, hắn đã thoáng nhìn nhà mình trong màn hình, bắn ra văn tự nhắc nhở. Hệ thống thăng cấp, treo máy hình thức thăng cấp. Một lát sau, nhắc nhở thăng cấp hoàn thành. Thiệu Dương lại nhìn kỹ lúc, quả nhiên chỉ thấy treo máy hình thức cái kia một công năng dưới, đã phân trên dưới hai nhóm. Không sai, không sai. Thiệu Dương rất là hài lòng, nhà mình hệ thống quả nhiên vẫn là rất có khai phá tiềm lực sao? Hắn vậy không chút khách khí, lúc này đem tông sư kiếm thuật, Tiềm Long kiếm pháp đều treo ở treo máy hình thức phía dưới treo máy lĩnh hội. Sao? Còn giống như là không đủ. Thiệu Dương tính toán, chính mình còn muốn lĩnh hội trọng lâu thập nhị hoàn, muốn tìm hiểu đủ loại cơ bản kỹ xảo. Muốn tìm hiểu Hoàng Đình chân kinh, muốn tìm hiểu đồ vật nhiều lắm. Hai tuyến trình cũng không lớn đủ a. Bất quá, Thiệu Dương vậy phát giác được, tự mình mở ra đến cái này, hai tuyến trình đã có chút phí sức. Nghĩ, đa tuyến trình, tự nhiên càng thêm khó khăn. Tạm thời vậy chỉ có thể tưởng tượng coi như xong, đem đủ loại thu hoạch chỉnh lý một phen, đặc biệt là đủ loại linh dược, thiên tài địa bảo, hạt giống, số lượng quá nhiều, lần này thu hoạch quá lớn, đem hắn mấy cái túi trữ vật đều bỏ vào tràn đầy, đều nhanh chứa không nổi. Này, muốn nói túi trữ vật thứ này, tiện nghi là tiện nghi. Chính là sắp xếp đồ vật vẫn là quá ít. Nhìn xem trên người mình lắp lấy mấy cái túi lớn, thực sự có loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Được rồi, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Đem đủ loại thu hoạch chỉnh lý tốt, nơi này cũng mất sự tình. Thiệu Dương liền tâm niệm vừa động, rời khỏi cái này một mảnh vỡ thời gian. Vèo, Thiệu Dương thân hình lại xuất hiện tại bột hải phía trên. Cái kia một lùm đá san hô bên trong, mà hắn mới vừa xuất hiện, đã nhìn thấy Tano Onin, cùng với khác mấy cái R quốc ninja vậy xuất hiện ở nơi đó. Đi mau, đằng sau thì là Hà Cẩm, Đặng Vạn, hai người bọn họ vừa mới đi ra, liền đều cả kinh hồn phi phách tán, chỉ thấy Thiệu Dương đi ra vị trí lại không hề tốt đẹp gì. Chính hãm tại mấy cái R quốc ninja ở giữa. Bên cạnh mấy nhẫn giả đầu tiên là sững sờ. Hiển nhiên bọn hắn vậy bất ngờ. Nhưng theo sát lấy đã đại hỉ. Mấy người đều là nhìn về phía Tano Onin. Chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Tano Onin giật mình. Mặc dù lần này hắn đối với Thiệu Dương là rất ghét hận. Để hắn gặp tổn thất trọng đại. Cũng không tìm được trong đồn đãi Bồng Lai Tiên Đảo. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cái này Bồng Lai Tiên Đảo đối bọn hắn tới nói cũng có được rất lớn ý nghĩa. Bọn hắn R quốc trên dưới đã sớm ngấp nghé rất lâu. Nhưng là, Tano Onin nhìn xem Thiệu Dương, đã không khỏi nhớ tới mảnh vỡ thời gian bên trong đủ loại sự tình. Thiệu Dương hiển nhiên đã so tiến vào trước thực lực tăng lên rất nhiều. Cái này còn có thể đánh thắng được hắn sao? Tano Onin đáy lòng cấp tốc tính toán. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đem chính mình, còn có bên người mấy cái này ninja thực lực tính toán một lần lại một lần. Lại so sánh cái sau tại đỉnh núi Thái Sơn đủ loại hô phong hoán vũ. Thực sự cảm thấy mình cũng không phần thắng. Huống chi, Hải Chi Tử đang toàn lực chạy đến. Đối với vị này trên biển kiêu tử, Tano Onin vậy vô cùng kiêng kỵ, chân chính chiến đấu xuống, thua thiệt chỉ sợ ngược lại sẽ là chính mình. Cho nên, Tano Onin vung tay lên ngừng lại đám người. Chuyện này, liền đến này là ngừng đi. Hắn dùng cứng rắn hán ngữ nói xong. Cái gì? Phía sau hắn mấy nhẫn giả đều là kinh sợ, không cam lòng. Nhưng bọn hắn tổ chức 10 phần nghiêm mật, từng tầng cấp bậc rõ ràng, đã làm thống lĩnh Tano Onin nói như vậy, người bên ngoài tự nhiên không tiện mở miệng, cái này không đánh, Hà Cẩm cùng Đặng Vạn không khỏi sững sờ, bọn hắn vốn đã làm xong liều mạng chuẩn bị, ai ngờ vậy mà không cần, hai người đều có loại trọng quyền đánh vào trên bông cảm giác, nhưng theo sát lấy, hai người đều là cuồng hỉ, không đánh tốt nhất, bọn hắn vội vàng hướng Thiệu Dương liên tiếp ra hiệu Thiệu Dương tranh thủ thời gian rút đi. Cái này không đánh, Thiệu Dương đáy lòng vậy toát ra ý nghĩ này, nhưng cùng Hà Cẩm, Đặng Vạn bọn hắn khác biệt chính là Thiệu Dương ngược lại là cảm thấy có chút tiếc nuối, luôn cảm thấy rất không cam tâm. Nếu nói, lần này sự tình làm sao đều là R quốc đối lý, bởi vì mảnh vỡ thời gian, đủ loại di tích xuất hiện, cho nên trên quốc tế giữa các nước kỳ thật có điều ước. Trừ phi nước nọ mời, nếu không dễ dàng không cho phép tiến vào bên cạnh nước lĩnh vực. Đương nhiên, đầu này ước cơ bản tương đương đánh giám, có quá nhiều thủ đoạn có thể đi vòng qua, nhưng tóm lại là có như vậy một đầu đúng không? Tóm lại là bọn này R quốc ninja vấn đề đúng không?